chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2155, chương 2155, nghịch tập. Coi như Vương Đại Đông đánh không lại, đối phương cũng cần phải để một cái bóng. Đây là cơ bản tôn trọng. Nếu không, lấy Hoa Hạ Quốc bóng bàn vận động viên mức độ, chỉ sợ mỗi một trận đấu đều có đầu chọc tình huống xuất hiện. Dù sao đó là cái trận đấu, không thể quá tàn nhẫn, nếu không ai còn cùng ngươi so a. A, nghe Lâm Thi Nghiên lời nói, Vương Đại Đông chỉ là nhàn nhạt trở lại một câu, sau đó nói, tiếp tục đi. Phác Sướng Thương Hại lắc đầu, ván thứ ba bắt đầu. Phác Sướng biết mình thắng định, cho nên hắn bắt đầu khoe khoang chính mình các loại kỹ xảo. Đem Vương Đại Đông ngược thương tích đầy mình. 1:11, trận này, cuối cùng không phải đầu chọc. Thấy cảnh này, rất nhiều người đều thở phào. Hiện tại bọn hắn đã không chờ mong Vương Đại Đông có thể thắng. Chỉ hy vọng Vương Đại Đông không muốn lại bị đầu chọc là được. Bởi vì đó thật là quá đánh mặt. Sớm biết ta liền đi tới, liền xem như ta cũng sẽ không bị đầu chọc. Một cái trái bóng bàn mức độ cũng không tệ lắm nam học sinh nói ra. Còn muốn tiếp tục làm hạ thấp đi à? Lại thua một ván, ngươi nhưng là thua. Phác Sướng hỏi, đương nhiên, Vương Đại Đông thản nhiên nói, không có chút nào cảm thấy mình đã cách cái chết không xa. Đi thôi, đừng nhìn, nhìn nữa cũng là bị ngược, mất mặt đều ném đến nhà bà ngoại. Rất nhiều học sinh bắt đầu rời sân, bởi vì trận đấu này đã không có mảy may lo lắng. Vương Đại Đông cần thắng liền 4 trận mới có thể lật về bại cục. Đừng nói là 4 trận, Vương Đại Đông thắng liền 1 trận, thắng 1 quả bóng, đều gần như không có khả năng. Nhưng trận đấu vẫn là tại tiếp tục. 3 trận xuống tới, Vương Đại Đông trong mắt đã không có bắt đầu mờ mịt. Có lại là tự tin. Phác Sướng bắt đầu phát bóng. Lần này, hắn phát một quả dưới xoáy bóng. 10 phần xảo trá dưới xoáy bóng. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, Vương Đại Đông khẳng định sẽ tiếp xúc lưới. Nhưng mà, để Phác Sướng ngoài ý muốn là, Vương Đại Đông vậy mà đem viên này bóng nhận. Vận khí mà thôi. Phác Sướng tiếp tục tước bóng, càng thêm tăng lớn bóng bàn dưới xoáy vận tốc quay. Vương Đại Đông đã nắm giữ dưới xoáy bóng quy luật, biết quả cầu này hoặc là đồng dạng dưới xoáy đi qua, hoặc là kéo qua đi, tước đi qua, đối phương khẳng định sẽ tiếp được. Chỉ có đại lực kéo qua đi, đối mới có thể không tiếp nổi. Cho nên, Vương Đại Đông lựa chọn kéo bóng. 3. Kéo hư không, khoảng cách biên giới còn thiếu một chút khoảng cách. 0-1, nhìn đến Vương Đại Đông kéo bóng, không ít người còn tưởng rằng Vương Đại Đông đột nhiên bạo phát đâu. Kết quả, Vương Đại Đông lại kéo hư không, nhất thời mất đi hết thảy hy vọng. Tiếp tục tranh tài 0-2-0-3-0-4-1-4. Vương Đại Đông rốt cục thắng một quả bóng. Chỉ ít trận này sẽ không lại bị đánh đầu chọc. Tuy nhiên chỉ thắng một quả. Có thể Vương Đại Đông lại là phát hiện một cái quy luật. Nếu như bóng đánh tới là sát bên lời nói, đối diện nhận khả năng thì phi thường nhỏ. Vừa mới Phác Sướng không có nhận đến hắn đánh viên kia bóng, cũng bởi vì hắn tiếp nhận đi gõ sát bên. Cái này cho hắn cung cấp một cái mạch suy nghĩ, nếu như hắn mỗi một quả bóng tiếp nhận đi đều là sát bên, như vậy chẳng phải dễ dàng thắng a? Muốn mỗi quả bóng đều đánh tới sát bên, chỉ sợ sẽ là Hoa Hạ lợi hại nhất bóng bàn tuyển thủ. Cũng không dám nói dạng này khoác lác, dù sao đối phương đánh tới bóng đều là mang xoay tròn, mà lại rất nhanh, chỉ có vận khí hết sức tốt thời điểm mới có thể sát bên. Thế nhưng là, đối với người khác mà nói rất khó, nhưng đối với Vương Đại Đông tới nói cũng rất dễ dàng. Mà lại thông qua 3 vòng đấu, hắn đã hoàn toàn nắm giữ đối phương chơi bóng quy luật. ván thứ tư thứ sáu khỏa bóng, Phác Sướng phát bóng, Vương Đại Đông thử sát bên, đáng tiếc thất bại, thứ bảy khỏa bóng, tiếp tục thất bại, thứ tám khỏa bóng, thành công, rốt cục thành công, điểm số 2-6, thứ chín khỏa, lại thất bại, 2-7, chỉ cần Phác Sướng lại thắng 4 khỏa bóng, Vương Đại Đông thì thua. Thứ 10 khỏa bóng, Vương Đại Đông phát bóng. Phát bóng so nhận banh lại càng dễ chế tạo sát bên. Cho nên, Vương Đại Đông trực tiếp thành công. 3-7, thứ 11 khỏa bóng, sát bên. 4-7, 5-7, 6-7, 7-7, mỗi một khỏa bóng đều sát bên. Vương Đại Đông vậy mà đem so với điểm đổi ngang. Đông ca cố lên, chúng ta ủng hộ ngươi. Ta vừa mới nói chuyện không thay đổi. Chỉ cần ngươi có thể thắng cái này Hàn Quốc, ta liền đi làm chữa trị, cho ngươi lần thứ nhất cảm giác. Vương Đại Đông đuổi ngang điểm số, nhất thời để những cái kia ban đầu vốn đã tuyệt vọng các học sinh lần nữa hiện lên hy vọng. Bắt đầu cho Vương Đại Đông hò hét trợ uy. Thậm chí, những cái kia ban đầu vốn đã rời đi, cũng lục tục ngo ngoe trở về. Xuyệt, Lâm Thi Nghiên đối với mọi người là một cái im lặng thủ thế. Nàng biết hiện tại là thời khắc mấu chốt, không thể cho Vương Đại Đông áp lực. Tiếp tục tranh tài, 8-7, 8-8, Vương Đại Đông lại sai lầm một lần. 8-9, 8:10. Cũng không biết Vương Đại Đông có phải hay không vận khí không tốt. Vậy mà liên tục sai lầm mấy cái bóng. Trên trận bầu không khí lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Tất cả mọi người ngừng thở. Chỉ cần Vương Đại Đông lại thua một quả bóng, như vậy Vương Đại Đông thì thua. Phía trước làm ra tất cả nỗ lực đều uổng phí. 9:10, 10:10, theo điểm số đổi ngang, không khí dường như đều ngưng kết. 11:10, Vương Đại Đông lại chế tạo một lần sát bên, nhưng hắn còn không có thắng, bởi vì điểm số đến 10:10, về sau nhất định phải thắng liền 2 quả bóng mới tính thắng, bất quá chí ít nhìn đến hy vọng. 11:11, Phác Sướng truy hồi một quả bóng, điểm số lại bình, bầu không khí càng khẩn trương. 11:12, Phác Sướng lại thắng một quả, tất cả mọi người bắt đầu nuốt nước bọt, lại chỉ có một quả bóng cơ hội. 12:12, 13:12, ngoặc kép chấm ngoặc kép, 20:20, Phác Sướng cũng càng ngày càng nghiêm túc, hắn không muốn Vương Đại Đông thắng một tràng. Một phen tranh đấu xuống tới, điểm số lại bị đánh thành 20:20. Loại này điểm số, tại bất luận cái gì trận đấu lên đều là cực kỳ hiếm thấy. Dù sao bóng bàn là nhỏ bóng, sai lầm khả năng quá lớn. Đệ 4-1 quả bóng, Vương Đại Đông phát bóng sát bên. Đến bây giờ, Vương Đại Đông chẳng những có thể để cho mình bóng sát bên, hơn nữa còn làm cho sát bên vị trí vô cùng xảo trá, để Phác Sướng cơ hồ không cách nào tiếp lên hắn bóng. 21:20, đệ 42 khỏa, Vương Đại Đông phát bóng sát bên. 22:20, thắng, Vương Đại Đông thắng, quá tốt, Đông ca vô địch, ngoặc kép chấm ngoặc kép, toàn bộ thao trường sôi trào khắp trốn, Vương Đại Đông vậy mà thắng Phác Sướng. Tuy nhiên rất khó khăn, nhưng dù sao cũng là thắng. Nghiền ép cục vĩnh viễn không có nghịch tập cục đến khiến người ta kích động nhân tâm. Phải biết, 4 cục trận đấu, Vương Đại Đông 2 ván bị đầu chọc, 1 ván chỉ thắng 1 khỏa, sau cùng 1 ván, vậy mà chuyển bại thành thắng. Cái này, tuyệt đối là kinh thiên nghịch chuyển, tất cả mọi người đang hoan hô, thì liền Lâm Thi Nghiên đều kích động không biết nên nói cái gì. Dường như đột nhiên đạt được mấy tỷ đầu tư bỏ vốn một dạng. Có cái gì tốt cao hứng, mới thắng một cục mà thôi. Chỉ cần chúng ta Sướng ca lại thắng một cục, các ngươi như cũ là thua. Một tên Hàn Quốc học sinh cười lạnh nói, mọi người cái này mới phản ứng được. Trận đấu là thất cục 4 thắng chế. Vương Đại Đông bất quá chỉ thắng một cục mà thôi. Mà Phác Sướng đã thắng 3 ván. Vương Đại Đông muốn thủ thắng. Trừ phi liên tục lại thắng 3 ván. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.